Thế giới hoàn mỹ, chương 1839, hữu kinh vô hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên điện Chí Tôn, đây chính là một cái siêu cấp cổ xưa sinh linh, không biết chủng tộc, cường đại vô cùng, tại đỉnh phong nhất thời kỳ có trùng kích đệ nhất thiên hạ xu thế. Đương nhiên, hiện tại khẳng định không được, huyết khí khô héo, đạo hạnh suy. Yếu, tuy nhiên không đến mức ngã xuống cho tới tôn cảnh, nhưng không cách nào. Cùng Thịnh Năm so sánh với. Hắn một đầu tóc bạc rối tung, ánh mắt rất lạnh, tức giận đã đến tột đỉnh tình. Chẳng, đây chính là tiên điện, rõ ràng có người to gan lớn mật như vậy xong. Tới, trộm lấy tiên con suối. Nghiệp chướng, đem làm chu. Hắn chỉ có như vậy bốn chữ, kết xuống pháp ấn, liền hướng phía dưới đánh ra mà. Đến, phanh, Thạch Hạo niết dấu quyền, đối chiến trên xuống, cùng hắn đối với quyền, tiếng. Vàng điếc tai, làm cho phía trên tiên điện Chí Tôn lắp bắp kinh hãi. Hại dân hại nước. Cũng không phải là trận pháp đại sư đơn giản như vậy, sớm đã thành tựu Chí Tôn. Vì, cái này lại để cho tiên điện cường giả trong lòng nghiêm nghị, ánh mắt. Càng phát ra lạnh lùng. Đến nơi này một khắc, hắn cũng chỉ có thể đại khái chứng kiến, địa quật ở chỗ. Sâu trong có một người tuổi còn trẻ nam tử, còn có một cái thú con, cũng không. Thấy rõ bọn hắn đích hình dáng. Bởi vì, phía dưới tiên khí tràn ngập con suối bốc hơi xuất thần bí vật chất. Trở ngại thiên nhãn chi năng. Sát. Tiên điện Chí Tôn toàn lực ứng phó, hai tay huy động ở giữa, tại hắn sau lưng. Hiển hiện một chân tiên hư ảnh, hắn vận dụng nên đạo thống tiệt thế bảo thuật. Nhân tiên pháp ấn, đông, Thạch Hạo cảm thấy thân thể kịch liệt chấn động, không chỉ có là bởi vì người. Nọ tiên pháp ấn đập rơi, còn có phía trên thanh đồng tiên điện phát ra uy áp. Đánh tới hướng địa quật, cùng một thời gian, tiểu cầu tể kêu to. Không tốt, nó cái kia một đôi tiểu cầu móng vuốt bắt ngân long, rõ ràng tại ra sức dẫy. Rùa, long thể đoạn rơi xuống một đoạn, chui vào địa quật ở chỗ sâu trong, như. Vậy không thấy bóng dáng. Cái này, tiểu cầu tể tức giận. Cùng một thời gian, Thạch Hạo trên tay cái kia khẩu ao nhỏ đã ở kịch chấn. Nhưng tính toán tổng bị hắn bắt được, không có có thể đào tàu. Cái kia ngân long là trong con suối thai nghén ra tinh túy A, cứ như vậy. Chạy thoát rồi một đoạn, tiểu cầu tể đấm ngực dậm chân, nhưng là. Lại cũng không có cách nào truy kích. Phía trên, đại tai hàng lâm, bọn hắn chỉ có thể trước trốn chạy để khỏi. Chết, coi chừng, Thạch Hạo nhắc nhở, hắn chứng kiến tiểu cầu tể móng vuốt ở giữa ngân long tải. Bốc hơi, đốt cháy, lại khuếch tán ra một chút, lập tức biến sắc. Tại sao có thể như vậy? Tiểu cầu tể nóng này. Bất luận cái gì một đám tinh túy đều giá trị liên thành, loại này hao tổn nó. Chịu không nổi, thu, Thạch Hạo quát, hắn dùng trong lòng bàn tay tiên hồ suối tử thu cái kia ngân. Long, tránh cho nó lần nữa tiết ra ngoài. Có thể dù vậy, ngân long nhập trì, còn có bộ phận tinh túy bốc hơi đi ra. Ngoài, chui vào địa quật chung. Trước kia nghe đồn, cái này tiên con suối rời không nhúc nhích được. Ta còn chưa tin, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, di động mà nói hội tổn thất rất. Nhiều tinh túy, Thạch Hạo thở dài, nhất định là chừa dưỡng con suối không được pháp, nói cách khác tùy tiện gì. Động cũng sẽ không biết tràn ra tinh túy. Tiểu cầu tể nói ra. Ầm ầm, phía trên, không chỉ có tiên điện Chí Tôn công kích, còn có cái kia thanh, đồng cung điện áp rơi xuống, chấn phong lối ra. Khởi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thạch Hạo quát toàn lực ứng phó, thúc giục lục đạo luân hồi thiên công, làm. Cho những cái kia tuyệt thế bảo thuật cùng một chỗ tách ra, hình thành một cổ. Phong bạo cuộn tất cả lên, ngoài ra, trong tay hắn đại la kiếm thai cũng hừng hực mà bắt đầu, mang. Theo phi tiên quang vũ, mơ hồ trong đó. Hiển hiện một đạo sinh linh chi thân, trùng kích hướng thiên, D, A, N, G, G, kiếm thai cùng đồng điện lần thứ hai va chạm, tiếng vang chói tai, màu xanh. Đồng loang lổ, không ngừng chóc ra, lục đạo luân hồi thiên công, mang theo vô tận hào quang, đồng thời cùng với. Sáu khẩu thần bí hắc động, xé mở đất tầng nội bao hàm bộ phận pháp trận văn. Lạc cực tốc xoay tròn, ầm ầm, cuối cùng nhất tại Thạch Hạo còn có tiểu cầu tể ra sức trùng kích xuống. Bọn, hắn xông lên mặt đất, lúc này tiên điện Chí Tôn rốt cục thấy rõ Thạch Hạo triệt để ngây dại, hét. Lớn, thế nào lại là ngươi? Hắn có thể nào không nhớ rõ người trẻ tuổi này, năm đó đã xảy ra quá nhiều sự. Tình, hoang chém giết tiên điện truyền nhân, đối kháng cái này một đạo thống. 30 năm trước tức thì bị tàn tiên phế bỏ, hiện tại. Hắn rõ ràng lại xuất. Hiện, điều này sao có thể? Một cái chúng chiết tiên chú sinh linh, rõ ràng còn có. Thể hoàn hảo xuất hiện, hơn nữa trở thành Chí Tôn, không thể tưởng tượng. Hắn khó có thể tin, Khắc Sâu minh bạch một khi trúng cái loại này bí thuật. Hội đến cỡ nào thật đáng buồn, kết cục liền năm đó Côn Bằng đều không có chịu. Đựng xuống, xoẹt, lợi dụng hắn thất thần nháy mắt, Thạch Hạo cùng hắn đối chiến một cái trực. Tiếp xông tới, tiểu bối, chạy đi đâu? Tiên điện chí tôn triệt để phục hồi tinh thần lại, ngăn cản Thạch Hạo bỏ chạy. Vô luận là ai đến chỗ này, đều muốn tao ngộ hắn điên cuồng nhất chặn đánh. Tiên con suối không để cho có mất, vô luận như thế nào đều muốn chặn giết. Người này địch thủ, Thạch Hạo cùng tiên điện chí tôn kịch liệt va chạm mấy chục hơn trăm lần, xong. Đã đến đang tại sống lại tiên trận biên giới, đến nơi này về sau, tâm tình của hắn hơi chút buông lỏng. Lúc này đây tuy có khó khăn trắc trở, nhưng tổng thể mà nói, hữu kinh vô hiểm. Coi như thuận lợi, tại pháp trận ven, Thạch Hạo dừng lại, nhìn xem tiên điện chí tôn, nói. Lão thất phu, có từng nhớ rõ ta? Chấm, tiểu bối, đốt thành cho ta cũng nhận ra ngươi. Tiên điện chí tôn tức giận, hắn phát hiện tiểu tử này quá ghê tởm, đắc thủ sau. Còn dám ngừng chân, quay đầu lại khiêu khích hắn. Một tiếng ầm vang, hắn đánh ra ở giữa, trời long đất nở, tại hắn, phía trước. Có như mọc thành phiến sơn hà hiền hiện, như là một phương thế giới, muốn vây. Khốn Thạch Hạo không sợ, trong tay kiếm thai kéo lê, chảm phá hư không, đục lỗ loại. Này bí thuật kiến tạo thành tiểu thế giới, rồi sau đó hắn ngay lập tức đi xa. Đứng tại cổ địa bên ngoài, đã đến chí tôn cảnh, tốc độ kia nhanh đến mức tận cùng, siêu việt mặt khác chí. Tôn, bởi vì hắn có Côn Bằng pháp, có tiên hoàng thuật, những điều này đều là tiên cầm truyền thừa, có thể gia trì tốc độ rít. Ta rất không minh bạch, ngày xưa các ngươi cái này nhất mạch một mực nhằm vào ta, mấy lần hạ sát thủ, khổ chủ là ta, vì sao ngươi lại đối với ta như thế? Nghiến răng nghiến lợi, Thạch Hạo lần nữa dừng lại, đứng tại một tòa thấp trên núi, chờ hắn đã đến. Tự tiện xông vào ta giáo cấm địa, đem làm chu. Tiên điện chí tôn quát, lần nữa công phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Hạo đón đánh, cùng hắn đại chiến, bất quá không có chiến đấu bao lâu. Hắn lần nữa rút lui. Tiên điện chí tôn một đường truy kích tiến vào vực ngoại, bộc phát ra vô. Lượng giết sạch. Tốt rồi, ngay ở chỗ này a, Thạch Hạo chính thức ngừng lại, quay lại thân hình, nhìn xem tiên điện chí. Tôn, nói, rời xa cái kia pháp trận, khả dĩ đánh một trận. Đông, đúng lúc này, hư không nghiền nát, mãnh lực chấn động, một ngụm thanh đồng cổ. Điện bay tới, cực tốc thu nhỏ lại, hóa thành quyền đầu lớn như vậy, rơi vào. Tiên điện chí tôn trong tay. Cái kia liền tới giết ngươi. Tiên điện chí tôn cầm trường tiên khí, thái độ cường ngạnh, xem Thạch Hạo là. Cá nằm trên thớt. Được rồi, chúng ta đây tự tính toán nợ cũ. Thạch Hạo lạnh giọng nói, cũng mang theo ngập trời sát ý, theo hắn đạt được truyền thừa mà nói, tiên điện tuyệt đối là tử địch. Đầu tiên, hắn đã nhận được chí tôn cung điện truyền thừa, mà nên giáo lão chí. Tôn là chết như thế nào? Là được ngoài ý muốn bị thương về sau, bị tiên điện. Vị này chí tôn liên hợp người vây giết mà vong. Tiếp theo, hắn cũng đã đến Côn Bằng truyền thừa, đường đường một đời tiên cầm. Dương cánh liệt vũ trụ, thần uy vô cùng, thế nhưng mà tiên cổ một trận chiến. Bản thân nửa tàn, lại tao ngộ tiên điện chân tiên lĩnh người phục kích chúng. Trích tiên chú, kết cục thật đáng buồn. Đương nhiên, tiên điện chân tiên đã ở cái kia nhất dịch chung bị đánh tàn. Các người bọn này lang tâm cầu phế đồ vật, mấy ngốc cái đuôi cầu, sẽ ra. Đình bạo ngược cho tới bây giờ tựu không có làm qua một chuyện tốt, sớm nên. Bị thanh toán rồi, Thạch Hạo sát cơ lộ ra. Y theo tiểu cầu tể theo như lời, cái gọi là thanh đồng tiên điện bên trong. Đích tàn tiên năm đó căn bản cũng không có như thế nào thò đầu ra, chưa từng. Cùng dị vực kịch liệt chém giết, chính thức thật sự sinh linh đều chiến tử. Rồi, uông, tiểu cầu tể tại đâu đó gầm nhẹ, phản cảm Thạch Hạo cầm ngốc cái đuôi cầu nói. Sự tình, tiểu tử, người ít nói nhảm, được làm vua thua làm giặc, quan trọng nhất là. Ta tiên điện người còn sống, bọn ngươi lại cuối cùng muốn trở thành lịch sử. Mây khói. Tiên điện chí tôn mở miệng, thanh âm rất lạnh lùng, hắn cầm trong tay đồng. Điện oanh nện mà đến, nếu là những người khác quay người phải trốn, dù sao đối mặt chính là một kiện. Tiên khí, bất quá Thạch Hạo có đại la kiếm thai, pháp khí này gặp mạnh tắc thì cương. Năm đó đều cùng dị vực vang dội cổ kim luyện tiên hũ rằng co qua, chống lại. Qua, tự nhiên có thể đối với kháng tiên điện. Trong tích tắc, hai người kịch liệt chém giết tại vực ngoại hóa thành lưỡng. Đạo thiểm điện, giết tiến tinh hà ở chỗ sâu trong. Lão thất phu, hôm nay tất nhiên muốn chém ngươi đầu lâu. Dõng dạc, mặc kệ ngươi là như thế nào thành đạo, hôm nay là long ngươi được. Cho ta rụt lại, là hổ ngươi được cho ta nằm sấp lấy, đem ngươi chân áp. Tiên điện chí tôn gào rú. Cái này một mạch liều chết, bọn hắn tiến vào vũ trụ vực ngoại chỗ sâu nhất. Vượt qua không ít tinh hà, giết dị thường kịch liệt. Phốc, điện đụng vào kiếm thai thượng về sau, Thạch Hạo bị chấn khóe miệng tràn. Huyết, xoẹt, kiếm sáng lóng lánh ở giữa, tiên điện chí tôn đầu vai bị một kiếm đâm rách. Huyết quang vọt lên, khiếp người khí tức mãnh liệt. Lão gia hỏa, mạng của ngươi thật đúng là cứng rắn, chém đầu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Hạo gào thét lớn, ở chỗ này dốc sức liều mạng rồi, muốn chém mất thu. Này địch trên cổ thủ cấp, chỉ bằng ngươi tu đạo hơn 10 năm, may mắn tấn chức cái này một lĩnh vực. Cũng muốn cùng ta tranh phong. Tiên điện chí tôn gào rú, tóc tai bù xù, hắn cũng điên cuồng. Cách chương.